thiên thần và ác quỷ. Chương 83, góc truyện audio.com. Ánh sáng tỏa ra từ những chiếc đèn pin chẳng thấm tháp gì so với bóng tối âm u dày đặc trong đại thánh đường. Peter khoảng không đen ngòm trên đầu như đang đè nặng xuống, và Victoria cảm thấy sự trống trải đen kịt xung quanh chẳng khác gì một vùng biển hoang vắng. Cô cố gắng bước đi sát bên cạnh những người lính gác thụy sĩ, trong khi giáo chủ thị thần vẫn sải những bước dài. Trên cao, một chú chim câu kêu gù gù rồi vỗ cánh bay đi. Dường như cảm nhận được tâm trạng bất an của Victoria, giáo chủ thị thần bước chậm lại và đặt tay lên vai cô. Một luồng sức mạnh lập tức truyền qua bàn tay ấy, như thể con người này đang dùng phép mầu nhiệm để truyền cho Victoria sự điềm tĩnh rất cần thiết cho những công việc mà họ sắp tiến hành. Chúng ta định làm gì thế này? Victoria thầm nghĩ, thật là một hành động điên rồ. Tuy nhiên, Victoria biết rằng đây là một việc không thể không lẫm, vì như thế có nghĩa là bất kính, là khủng khiếp. Cần có thông tin để đưa ra những quyết sách cần thiết. Những thông tin đang bị chôn vùi trong nhà mồ của Vatican. Không hiểu họ sẽ tìm thấy gì. Có đúng là hội Illuminati đã sát hại Đức Thánh Chúa không? Phải chăng cánh tay của họ có thể vươn dài đến thế? Không lẽ mình sẽ là người đầu tiên tổ chức khám nghiệm tử thi của một vị giáo hoàng? Thật mỉa mai, trong thánh đường tăm tối này, Victoria cảm thấy sợ hãi, khác hẳn những đêm cô bơi giữa bầy cá ăn thịt người ngoài biển khơi. Thiên nhiên chính là nhà của cô, và lúc nào cô cũng hiểu thiên nhiên, nhưng với cô, linh hồn của loài người thì luôn luôn bí hiểm. Đám đông nhà báo tập trung bên ngoài khiến Victoria nghi đến loài cá ăn thịt người. Thi thể bị đóng dấu sắt nung của Đức Hồng Y trên ti. Vì khiến cô nghĩ đến người cha của mình, và tiếng cười ghê rợn của kẻ giết người. Hắn đang ở đâu đó ngoài kia, cơn giận dữ trong lòng Victoria đã nhấn chìm cảm giác sợ hãi từ lúc nào. Đi qua một cây cột lớn. Lớn hơn bất kỳ cây cột bằng gỗ nào khác, cô gái trông thấy một luồng ánh sáng màu vàng cam. Luồng sáng này dường như phát ra từ dưới nền của trung tâm Đại Thánh Đường. Đến gần hơn, Victoria nhận ra đó chính là điện thờ dưới lòng đất nổi tiếng, nơi cất giữ những di vật quý giá nhất của Vatican. Đến gần hơn, Victoria chăm chú nhìn cỗ quan tài lớn bằng vàng, được thắp sáng bởi hàng chục ngọn đèn dầu. Đây chính là lăng mộ trong Thánh Đường St. Peter phải không? Hỏi vậy nhưng cô đã biết rõ đây là nơi nào. Tất cả những ai từng đến thánh đường St. Peter đều biết những gì được cất giữ trong những cỗ quan tài bằng vàng này. Thực ra thì không phải vậy. Giáo chủ thị thần đáp, rất nhiều người vẫn hiểu lầm như thế. Đây không phải là chỗ đựng thánh tích. Trong hòm này là những chiếc khăn choàng pallium để giáo hoàng phát cho những hồng y mới được phong chức. Tôi tưởng là, rất nhiều người cũng tưởng thế đấy. Các sách hướng dẫn du lịch gọi nó là hầm mộ trong thánh đường St. Peter, nhưng hầm mộ thật sự nằm ở tận dưới sâu trong lòng đất cơ. Vatican khai quật được hầm mộ này từ những năm 40. Không một ai được phép xuống đó. Victoria kinh ngạc, bước theo những người khác xa dần vùng sáng, cô nghĩ đến câu chuyện của những người hành hương vượt qua hàng ngàn cây số chỉ để được nhìn thấy chiếc quan tài bằng vàng này và nghĩ rằng họ đã đến được với thánh Peter. Thế tại sao Vatican không công bố tin đó? Tất cả chúng ta đều được một cái gì đó khi nghĩ rằng mình được tiếp xúc với đấng tối linh. Góc truyện audio.com, dù chỉ trong tưởng tượng, là một nhà khoa học, Victoria không thể không công nhận rằng đây là một lập luận logic. Cô đã từng đọc vô số nghiên cứu về hiệu ứng của sự trấn an. Thuốc aspirin chữa lành bệnh cho những bệnh nhân ung thư, trong khi bản thân người bệnh thì tin chắc rằng họ đang dùng một loại thần dược nào đó. Suy cho cùng thì đó chẳng phải là đức tin hay sao? Thay đổi chưa bao giờ là sở trường của Vatican, thừa nhận những sai lầm trong quá khứ hay hiện đại hóa bản thân nó là những gì giáo hội xưa nay luôn tìm cách tránh né. Và Đức Thánh Cha đã cố gắng thay đổi điều đó. Giáo chủ thị thần ngừng một lát, hòa nhập với thế giới hiện đại, tìm những phương cách mới để tiếp cận Chúa. Trong bóng tối, Victoria gật đầu, giống như khoa học chứ gì. Thật ra mà nói thì có lẽ khoa học lại là cái không thích hợp. Không thích hợp, Victoria có thể nghĩ ra rất nhiều từ ngữ để nói về khoa học, nhưng trong thời hiện đại này, từ không thích hợp rõ ràng không thể là một trong những từ ấy. Khoa học có thể chữa lành vết thương, nhưng cũng có thể giết chết người ta. Cái đó phụ thuộc vào người nắm khoa học trong tay. Linh hồn của người đó mới chính là cái ta quan tâm tới. Cha bắt đầu đến với Chúa từ bao giờ? Từ trước khi ta chào đời. Victoria trợn tròn mắt, rất tiếc câu hỏi đó đối với ta luôn có vẻ là lạ. Ta muốn nói rằng lúc nào ta cũng tâm niệm rằng mình sẽ phụng sự Chúa. Từ khi biết nghĩ, tuy nhiên đến khi trở thành một thanh niên trong quân ngũ thì ta mới thực sự ý thức đầy đủ về tâm nguyện ấy của mình. Victoria ngạc nhiên, cha đã từng đi lính ư, 2 năm, ta nhất định không chịu cầm súng, thế là họ bắt ta lái máy bay. Loại trực thăng Medevac, thỉnh thoảng ta vẫn lái máy bay đấy. Victoria cố mường tượng cảnh một vị thầy tu trẻ đang lái máy bay. Thật kỳ lạ, cô thấy con người này thật phù hợp với bảng điều khiển máy bay. Uy lực của giáo chủ thị thần Venceska thực ra cũng là kết quả của phẩm chất này. Cha có bao giờ lái máy bay cho Đức Thánh Cha không? Lạy Chúa, không, vị khách đặc biệt đó thì xin dành cho các phi công chuyên nghiệp. Nhưng đôi khi Đức Thánh Cha cho phép ta trở về Gandolfo bằng máy bay trực thăng. Giáo chủ thị thần im lặng giây lát rồi quay sang nhìn Victoria. Cô Vecha, cảm ơn cô đã nhiệt tình giúp đỡ chúng tôi hôm nay. Ta rất lấy làm tiếc về cha của cô thật đấy. Cảm ơn cha, ta không bao giờ biết mặt cha ruột của mình. Ông ấy đã qua đời trước khi ta chào đời. Lên 10 tuổi thì ta mồ côi mẹ. Victoria ngước nhìn lên, cha cũng mồ côi ư? Đột nhiên cô thấy vị thầy tu này trở nên thật gần gũi. Ta sống sót sau một tai nạn, thảm họa đó đã khiến mẹ ta thiệt mạng. Thế ai chăm sóc cha? Chúa, giáo chủ thị thần đáp, người đã gửi đến cho ta một người cha khác theo đúng nghĩa đen của từ ấy. Một linh mục ở vùng Palermo xuất hiện ở bệnh viện và đón nhận ta. Lúc đó ta không hề ngạc nhiên, từ khi còn bé ta đã cảm nhận được sự quan tâm và tình yêu của Chúa dành cho mình. Sự xuất hiện của vị linh mục ấy đơn giản là đã khẳng định những gì ta nghĩ rằng sẽ xảy đến. Chúa đã chọn ta làm kẻ nô bộc của người. Cha tin rằng Chúa đã chọn cha ư, phải. Bây giờ ta vẫn tin như vậy. Không hề có chút giả dối nào trong giọng nói của giáo chủ thị thần, mà chỉ có lòng biết ơn sâu sắc. Trong nhiều năm ta đã làm việc dưới sự giám hộ của vị giám mục ấy. Sau đó người được phong chức hồng y giáo chủ, tuy nhiên, người vẫn không quên ta. Trong tâm khảm của ta, người chính là cha. Góc chuyện audio.com. Một luồng sáng bất ngờ rọi vào khuôn mặt của vị thầy tu trẻ, và Victoria dọc thấy sự cô đơn trong đôi mắt ấy. Họ đến bên một cây cột rất cao, và những ánh đèn pin cùng chiếu xuống một cái hố. Nhìn những bậc thang dẫn xuống khoảng tối đen ngòm bên dưới, bất giác Victoria muốn quay lui. Những người lính gác đỡ giáo chủ thị thần bước xuống. Và cả cô nữa, rồi sao nữa, vừa bước xuống, Victoria vừa hỏi, cố phát âm một cách mạch lạc. Vị hồng y giáo chủ đó sao thế nào? Người rời khỏi hội đồng hồng y để đảm nhiệm một vị trí khác. Victoria ngạc nhiên, sau đó, đáng tiếc là người đã ra đi. Thật sao? Victoria thốt lên, lâu chưa ạ? Giáo chủ thị thần quay lại, trong bóng tối, vẻ mặt đầy đau đớn. Chính xác là cách đây 15 hôm, và ngay bây giờ chúng ta sẽ gặp lại người. Cách chương.